Người yêu giả tưởng, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dục Lâm dẫn người của ekip chương trình đi ăn cơm, Du Tân vừa đi vừa đăng Weibo đã bảo không được tiết lộ chương trình, nguyên tắc hành nghề là nguyên tắc hành nghề. Ngô Dục Lâm ngó sang xem trộm Weibo của Du Tân bảo. Hai người kia có gì mà thích, ngọt mà, Du Tân đăng Weibo xong bảo. Em sẽ không làm lộ chương trình đâu, đạo diễn Ngô yên tâm, nhưng làm trưởng fan club chồng Duy C trên toàn quốc em phải thường xuyên giải cơm chó cho mọi người. Mấy đứa chắc chưa có người yêu đâu nhỉ, tình yêu của mình sao mà giống tình yêu của họ được. Du Tân sâu sắc kết luận, đạo diễn Ngô anh không hiểu đâu. Ừ, đúng là không hiểu. Ngô Dục Lâm trợn trắng mắt nghe thấy Du Tân lại nói. Chắc anh cũng là chó độc thân nên ghen tị chứ gì. Ngô Dục Lâm quay đầu lại hợt hợt bảo. Ai bảo cô là tôi độc thân, đúng là đồ trẻ tuổi. Cao Duy không biết Liêu Thần Hy có ngủ không, cậu gối đầu lên đùi anh, mắt nhắm lại, mụn nước ngoài miệng rất rõ ràng, không biết lúc đóng phim đạo diễn có tức giận không. Anh ngồi thẳng lưng, chân tê dần cũng không dám động, sợ đánh thức Liêu Thần Hy, lúc thì nhìn cậu, lúc thì nhìn dây chuyền nước. Cao Duy bỗng có cảm giác đời này bình yên đến lạ, rất chân thật, đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác như vậy. Anh không tiếng động nhếch khóe miệng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc chóp mũi Liêu Thần Hy. Anh hơi biết ơn Chu Tiểu Hồng, lúc trước nếu không phải cô khăng khăng một mực muốn anh tham gia chương trình này thì không biết bây giờ người ngồi nơi đây sẽ là ai nữa. Đợi chừng 40 phút, bình truyền dịch chảy hết, Cao Duy nhẹ nhàng vỗ Liêu Thần Hy đánh thức cậu. Ừm, Liêu Thần Hy mở mắt ra, mơ mơ màng màng, vô thức nắm lấy tay Cao Duy. Thuốc hết rồi, anh đi gọi bác sĩ. Cao Duy đỡ cậu ngồi dậy. Hăng hái, lát còn phải ghi hình chương trình. Liêu Thần Hy ngơ ngác gật đầu, nhìn Cao Duy mở cửa đi gọi bác sĩ rút kim. Bác sĩ tới hỏi Liêu Thần Hy, sao rồi, hết sốt rồi phải không? Vâng, tốt hơn nhiều rồi. Sau khi hạ sốt thì mơ màng nằm một lúc, Liêu Thần Hy cảm thấy mình đã đỡ hơn hẳn. Rút kim xong, Cao Duy ấn vết tiêm lại cho cậu, cậu tiếp tục ngẩn ra. Có ngủ không đấy, không biết, cứ mê mê man man. Mới đầu Liêu Thần Hy hoàn toàn không ngủ được, sau cũng không biết mình rốt cuộc có ngủ hay không nữa, cậu quay sang hỏi Cao Duy. Tóc giả của em có rối không? Cao Duy thùm tìm bảo. Cực kỳ đẹp trai. Liêu Thần Hy gật đầu cười. Hai người ngồi một lúc, Cao Duy gọi điện cho Ngô Dục Lâm, vừa khéo bên kia cũng đã ăn uống xong, hai bên hẹn địa điểm tiếp tục ghi hình. Cao Duy hơi sốt ruột, anh muốn nhanh nhanh quay xong để Liêu Thần Hy nghỉ ngơi. Máy quay theo sau họ và cả hai lang thang dạo bước trong thành phố điện ảnh. Cảm giác mình vừa xuyên không? Cao Duy cười hỏi, em có cảm giác này không? Đúng là giống thật, Liêu Thần Hy dừng bước dập khuôn bảo, người tới là người phương nào, người đàn ông của em, Cao Duy nhướng mày cười trêu, Liêu Thần Hy nghiêm mặt, nói hưu nói vượn, nhìn ngươi trang phục kỳ dị chắc chắn không phải người tốt. Cao Duy chân dài bước một bước tới trước mặt Liêu Thần Hy ôm người vào lòng, dán vào tai cậu bảo, ta có phải người tốt hay không ngươi thử một chút là biết. Trời rất nóng, quần áo Liêu Thần Hy rất dày nhưng cậu không muốn Cao Duy buông tay nên vươn tay ôm lại anh, lỗ tai đỏ bừng hỏi. Thử thế nào, em đoán xem, Cao Duy nói xong, ôm Liêu Thần Hy xoay người, lợi dụng vị trí làm tư thế hôn giả. Người trong ê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp chương trình đều vui vẻ, Ngô Dục Lâm cuối cùng cũng hài lòng, linh cảm tập này sẽ hot. Đôi môi Cao Duy kề sát ở cằm Liêu Thần Hy, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu ám muội quá đỗi. Liêu Thần Hy khẩn trương chớp mắt liên tục nuốt một ngụm nước bọt, siết chặt nắm tay. Sau đó, cậu thực hiện một hành động cực kỳ to gan, cậu hơi cúi đầu, môi hai người chạm vào nhau. Cao Duy vốn rũ mắt xuống, bị động tác của cậu làm cả kinh lập tức ngước mắt lên nhìn. Liêu Thần Hy không hiểu được ý tứ trong mắt Cao Duy, tim cậu sắp nhảy ra ngoài tới nơi, đây là lần đầu tiên cậu hôn người mình thích. Rất nóng, từ đầu đến chân đều nóng, giống như bản thân đang yên đang lành từ người hóa thành một bình nước sôi. Cậu cũng nhìn Cao Duy, hai người nhìn nhau đủ 5 giây. Cao Duy kéo cậu dừng lại, nắm tay cậu. Hai người sóng vai đi tiếp, Cao Duy cười hỏi. Đỏ mặt rồi à, không. Liêu Thần Hy nhìn đi chỗ khác, ánh mắt không dám rơi trên người Cao Duy nữa. Trong lúc đóng phim cậu đã nắm tay 10 ngón đan xen rất nhiều lần nhưng chỉ có lần này cảm giác không giống vậy. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, chẳng biết là do trời nóng hay bởi quá khẩn trương. Nụ hôn đầu của em là khi nào? Cao Duy chợt hỏi, Liêu Thần Hy ngớ người, sau đó cố gắng nhớ lại bảo. Lúc đóng, Bách Hoa Bất Chi Hương, với đới Nana, Cao Duy không biết Liêu Thần Hy nói thật hay đùa, cứ có cảm giác thằng nhóc này đang xạo. Đúng, chị Nana cướp mất nụ hôn đầu của em, Cao Duy nín cười, lúc sau mới hỏi, cảm giác thế nào, anh đừng có hố em, chị Nana thần thánh bất khả xâm phạm. Đới Nana và Cao Duy là diễn viên cùng thời, giờ cô đã có tên tuổi lớn trong giới, năm đó, cô nhận lời làm khách mời trong bộ phim ấy vì giúp một người bạn, cảnh duy nhất xuất hiện là đóng vai một cô y tá, hôn cậu thiếu niên mắc chứng tự kỷ. Lúc trước Liêu Thần Hy chưa diễn được bao nhiêu, đới Nana lại chỉ xuất hiện đúng một cảnh, không ngờ lại diễn ngay một cảnh hôn. Quan hệ của Cao Duy và đới Nana khá tốt, sau anh dần vắng bóng trong giới giải trí ít tiếp xúc với những người đó hơn, nhưng bây giờ tình cờ vẫn sẽ liên lạc một chút. Liêu Thần Hy bảo đó là nụ hôn đầu của cậu, Cao Duy không tin lắm, anh ghim chuyện này trong lòng, có thời gian sẽ hỏi lại Liêu Thần Hy. Vậy nụ hôn đầu của anh là khi nào? Anh không nhớ lắm, Cao Duy trả lời rất thật thà. Gạt người, vừa nãy, Cao Duy cười xấu xa. Là vừa nãy, Liêu Thần Hy bị anh chọc tức nói không nên lời, rồi lại thấy thẹn thùng, nụ hôn vừa nãy nhạt nhẽo đến mức không được tính là hôn, có điều đó đúng là do cậu chủ động. Khán giả trước TV thấy Cao Duy chủ động hôn cậu, nhưng dù sao đó cũng là lợi dụng góc quay, nhìn kỹ sẽ nhận ra, còn cậu thì nhân cơ hội máy quay không quay được sàm sỡ Cao Duy. Giờ cậu chỉ mong Cao Duy không hỏi cậu lý do, bởi cậu sợ cậu kìm lòng không được mà bày tỏ mất. Dưới sự kiên quyết của Cao Duy, chương trình kết thúc sớm, Ngô Dục Lâm còn muốn quay thêm cảnh tối, nhưng Cao Duy một lòng muốn để Liêu Thần Hy có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, bảo Ngô Dục Lâm. Em ấy mang thai, không thể lao lực. Ngô Dục Lâm giơ tay đánh anh, Cao Duy vừa cười vừa tránh. Anh Duy với đạo diễn Ngô nói gì ấy nhỉ? Du Tân nhìn hai người đang vui vẻ huyên náo đằng xa hỏi Liêu Thần Hy. Liêu Thần Hy vẫn còn chìm đắm trong sự kiện hôn Cao Duy cứ khúc khích mãi không trả lời. Du Tân nhìn cậu cảm thấy con trai lúc yêu cũng thật đáng sợ. Bởi Cao Duy đi cửa sau dẫn tới ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kíp chương trình kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, Ngô Dục Lâm lại dẫn mọi người đi ăn chơi chè chén, sau đó buổi tối quay về Bắc Kinh. Cao Duy cũng dự định về Bắc Kinh với nhóm Ngô Dục Lâm, nhưng anh từ chối đi ăn, bảo là mình phải ở cùng Liêu Thần Hy. Liêu Thần Hy đương nhiên rất vui, nhưng khi Cao Duy hỏi cậu, sao em lại hôn anh? Cậu bỏ chạy thả lại một câu, em đi ngủ đây, anh đi ăn cơm với mấy người kia đi cách chương.